Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 457, Chu Tiên Kiếm Trận Phá. Đem bản mệnh chân linh cùng tiên thiên chí bảo dung hợp. Đây là chờ khí phách, được ăn cả ngã về không, không thành công thì thành nhân. Khắp số cổ kim, chỉ có Ma Tổ, Thần Đế, Thái Nhất ba người người bảo hợp nhất, chân linh cùng chí bảo dung hợp, mượn nhờ chí bảo bất tử bất diệt. Bây giờ, lại nhiều thêm một vị Tổ Long. Kỳ Lân Vương đúng là tính sai. Hắn vạn vạn nghĩ không ra, Tổ Long lại có phách lực như thế. Người liền xả thân đánh cược một lần dũng khí đều không có. Dựa vào cái gì chúa tể cái này xinh đẹp nhiều kiều đại hoang? Tổ Long lúc này hóa thành một đoàn thần quang, hỗn độn châu lơ lửng đỉnh đầu, hỗn độn chi khí rủ xuống, đem một mực bảo vệ lấy. Ta đúng là nên bỏ thân đánh cược một lần. Kỳ Lân Vương ánh mắt lộ ra một vệt hối hận. Ta như cũng lấy chân linh ký thác tiên thiên chí bảo Côn Luân Kính. Hôm nay chưa hẳn không thể áp chế ngươi. Ta Kỳ Lân tộc chưa hẳn không thể vãn hồi đại thế. Nhưng là ngươi cuối cùng không có làm như thế. Chuyện tới bây giờ nói cái gì lời nói đều quá muộn. Tổ Long cười nhạo một tiếng. Phượng Hoàng nhị tổ đã niết bàn. Chỉ cần có thể đánh bại ngươi, cướp đoạt ngươi Côn Luân Kính, toàn bộ đại hoang liền là của ta. Lời nói rơi xuống, Tổ Long quanh thân đại thế hội tụ, hóa thành hạo đãng huy hoàng thiên đạo ý chí. Sau đó sát na ở giữa sở hữu linh quang thu liễm với hỗn độn châu bên trong. Liền gặp một viên hỗn độn châu lôi cuốn lấy thiên đạo đại thế. Hướng Kỳ Lân Vương đánh tới. Hỗn độn châu trấn áp một phương hỗn độn thế giới, có vô cùng vĩ lực hội tụ với thân. Côn Luân Kính mặc dù uy năng vô tận, nhưng là Kỳ Lân Vương bởi vì không thể triệt để chấp trưởng. Khai phát ra Côn Luân Kính huyền diệu, sở dĩ chỉ có thể phát huy ra Côn Luân Kính bảy thành uy năng. Lại thêm Kỳ Lân tộc đại thế đã mất, thiên đạo ý chí tán loạn. Kỳ Lân Vương càng thêm không phải Tổ Long đối thủ. Phốc tương đương, một miệng kim huyết phun ra. Chỉ thấy Côn Luân Kính thượng thần quang lượn lờ. Nương theo hạo đãng thánh uy. Một cái tay trưởng lại một lần tự Côn Luân Kính bên trong duỗi ra. Hướng Tổ Long hỗn độn châu đập xuống. Lúc này Tổ Long trong mơ hồ có tam tộc đại thế hội tụ duy nhất dấu hiệu. Quanh thân ba cỗ đại thế gia trì dưới, lại có hợp làm một thể xu thế. Cái kia thánh nhân một kích dĩ nhiên cùng nó cân sức ngang tài. Long Châu cùng thánh nhân một kích ngang hàng. Sau đó chỉ thấy Long Châu bên trong duỗi ra một vệt thần quang lưu chuyển quang đoàn. Phá vỡ Côn Luân Kính trói buộc, rơi vào Kỳ Lân Vương ngực miệng. Kỳ Lân Vương phảng phất là như đạn pháo. Đập vỡ chẳng biết nhiều ít tòa núi lớn. Sau đó đột nhiên tự phế khư bên trong đứng người lên. Căm tức nhìn trên không Tổ Long. Dầu tóc đều dựng trong hai tròng mắt tràn đầy lửa giận. Tổ Long, ta thế tất cùng ngươi không thể làm đừng. Ha ha, tam tộc nhất thống chính là đại thế. Lân Vương đừng muốn nghịch thiên mà đi. Tổ Long đừng vội, bản thần thay ngươi hàng phục kẻ này. Giúp người nhất thống đại hoang, hội tụ bát hoang khí số. Một đạo nhàn nhạt tiếng cười lạnh vang, liền gặp thời gian chi thần xuất hiện tại Kỳ Lân Vương phía sau. Một trưởng hướng Kỳ Lân Vương đập tới. Lân Vương, cái kia Côn Luân Kính cấu kết thời gian trường hà. Không phải người có thể chấp trưởng, còn không mau mau giao ra bảo vật. Bản tọa tha cho ngươi một mạng. Không biết tự lượng sức mình, ta Kỳ Lân tộc đại thế mặc dù biến mất, nhưng lại vẫn chưa biến mất. Người cũng bất quá là ba bước đại la tu vi, càng không tiên thiên chí bảo hộ thân, cũng dám đến cùng ta tranh đấu. Kỳ Lân Vương lạnh lùng cười một tiếng, đối với thời gian thần đánh lén, vẫn chưa từng quay người. Trong tay Côn Luân Kính chấn động, quanh thân thời gian vặn vẹo. một con cùng thời gian chi thần giống nhau như đúc bàn tay tự trong hư vô đến. Hướng về thời gian chi thần nghênh đón, phanh tương đương, thời gian thần bay ngược mà ra, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Kỳ Lân Vương, trong mắt lại nhiều một vệt vui mừng. Tốt bảo vật, tốt bảo vật, quả nhiên là tốt bảo vật. Chỉ có bảo vật này mới có thể xứng với ta. Chư thần, Tổ Long sắc mặt băng lãnh nhìn xem thời gian chi thần. Chư thần cũng muốn đến tranh vào vũng nước đục sao? Côn Luân Kính đã bị coi là vật trong bàn tay, há để người khác nhúng chàm. Cái này Côn Luân Kính uy năng đã gọi Tổ Long tim đập thình thịch, há để người khác cướp đoạt. Hắn nếu có hai kiện tiên thiên chí bảo hộ thể, đại thiên thế giới ai có thể địch? Tổ Long, có ta cùng không gian chi thần gia nhập, lại tính đến Kỳ Lân Vương, chính là ba tôn ba bước đại la, đánh tan ngươi Long tộc đại thế, đưa ngươi cùng Kỳ Lân Vương dẹp đi trên một đường thẳng. Đối với huynh đệ của ta đến nói cũng không tính quá khó. Ngươi như thức thời, liền phải biết chủ thứ. Cái này Côn Luân Kính không phải ngươi có thể nhúng chàm. Dù sao nhất thống đại hoang mới là việc ngươi cần. Côn Luân Kính cùng nhất thống đại hoang hội tụ khí số so ra, trung quy là không đủ làm trọng. Không gian một trận vặn vẹo, không gian chi thần rơi ở trong sân, mặt không thay đổi nhìn xem Tổ Long, trong lời nói uy hiếp ý vị hiển lộ không thể nghi ngờ. Hai tôn ba bước đại la xuất thủ, đánh tan Long tộc đại quân, phá Tổ Long đại thế, cũng không tính quá khó. Đến lúc đó đem Tổ Long cùng Kỳ Lân Vương kéo trên một đường, ai thắng ai thua, ai sống ai chết cũng còn chưa biết. Thời gian nhị tổ không hổ là đại hoang thế giới cổ xưa nhất tồn tại. Một kích tất chúng trực tiếp điểm tại Tổ Long mệnh môn. Tức giận đến sắc mặt xanh xám, lại nói không ra lời. Tổ Long muốn nhất thống đại hoang chứng đạo thành thánh. Cái kia tiên thiên chí bảo mặc dù chân quý, nhưng cùng chứng đạo thành thánh so sánh, trung quy là không đáng giá nhắc tới. Ai nhẹ ai nặng, hắn không cần suy tính. Tổ Long không nói thêm gì nữa, xem như chấp nhận cơn giận này. Trong đôi mắt lộ ra một vệt sát cơ, nhưng trung quy là không phát tác được. Cỗ này sát cơ cấp tốc thu liễm. Ha ha, tốt một cái thời không nhị tổ. Các ngươi muốn đoạt ta tiên thiên chí bảo, sợ không có bản lĩnh kia. Kỳ Lân Vương lạnh lùng cười một tiếng, nắm lấy Côn Luân Kính, dĩ nhiên đột nhiên đối với nhà mình đỉnh đầu bách hội cắm xuống dưới. Phốc phốc tương đương, kim hoàng sắc thần huyết chậm rãi chảy xuôi, nhuộm dần Côn Luân Kính chân thân. Lúc này thần huyết thuận theo đỉnh đầu trượt xuống, đem Kỳ Lân Vương gương mặt làm nổi bật phá lệ dữ tợn. Ha ha, quả thực là buồn cười. Người Tổ Long dám bỏ suất từ mình chân linh, chẳng lẽ ta cũng không dám sao? Ngăn cản hắn, hắn muốn lấy chân linh ký thác tiên thiên chí bảo. Tổ Long nhìn máu thịt be bét Kỳ Lân Vương, không khỏi trong lòng giật mình, trong đôi mắt lộ ra một vệt lo lắng. Hỗn độn châu tản ra ra một vệt thần quang, hướng về phía dưới Tổ Long trấn áp mà xuống. Ha ha, Kỳ Lân Vương cười lạnh, ta Kỳ Lân tộc đại thế chưa tiêu tán, ngươi ngăn cản không được ta lấy chân linh ký thác Côn Luân Kính. Ta cho dù là bỏ mình tộc diệt, cũng sẽ không đem Côn Luân Kính giao cho các ngươi cái này nhóm tiểu nhân hèn hạ. Bất Chu Sơn bên, trong Dương Tam Dương tinh quang sáng rực nhìn xem chiến trường. Hồi lâu qua đi Phương mới đột nhiên xoay người, ta muốn cái kia Côn Luân Kính. Ma Tổ im lặng không nói, ánh mắt lộ ra một vệt tâm động, hiển nhiên đối với Côn Luân Kính cũng là thèm nhỏ nước dãi. Người đã chân linh ký thác diệt thế đại ma, coi như đem tiên thiên chí bảo Côn Luân Kính cho ngươi, ngươi cũng không tế luyện được, ngược lại uổng phí gọi bảo vật long đong. Dương Tam Dương ánh mắt sáng rực nhìn xem Ma Tổ, coi như thế Côn Luân Kính cũng tuyệt không thể rơi vào trong tay của ngươi. Ngươi người này quá mức với tà môn. Nếu đem Côn Luân Kính cho ngươi, chẳng lẽ không phải cho chính ta tìm phiền toái? Ma Tổ lạnh lùng cười một tiếng, đều bằng bản lĩnh, như thế nào? Dương Tam Dương trầm mặc mười mấy giây, nhìn dãy núi Côn Lôn bộc phát đại chiến, thấp giọng nói, ngươi còn có thể đang chần chờ một hồi. Cái kia Tổ Long đã hội tụ tam tộc đại thế, sắp khí số quy nhất, lại kéo dài thêm, ngươi cho dù đem ta từ Bất Chu Sơn bên trong phóng xuất, cũng vô lực hồi thiên. Ma Tổ ánh mắt sáng rực nhìn xem Dương Tam Dương, đưa ngươi phóng xuất có thể, nhưng là ngươi không thể nói việc này là ta làm. Dương Tam Dương nhìn xem Ma Tổ, đưa ra điều kiện của mình. Hắn còn không muốn rơi vào già căm giận cái xấu. Có thể, Ma Tổ cười một tiếng. Dương Tam Dương nhìn mặt lộ vẻ mong đợi Ma Tổ, không khỏi thở dài một tiếng. Nếu không phải tam tộc cùng ta có đại nhân quả, ta là tuyệt sẽ không thả ngươi ra. Nhưng là ngươi cần ghi nhớ, sau khi ra ngoài đừng có làm ác. Ta đã dám thả ngươi ra, tự nhiên là có bản lĩnh đưa ngươi một lần nữa phong ấn. Nói dứt lời, Dương Tam Dương bàn tay duỗi ra, trong cơ thể Chu Tiên Tứ Kiếm Thần Cấm chấn động, tiên thiên khí cơ lưu chuyển, chỉ thấy bốn đạo kiếm thai dựa theo một loại nào đó huyền diệu quy luật bài bố, hóa thành một phương huyền diệu trận đồ, một cỗ thảm liệt sát cơ tự Bất Chu Sơn bên trong cuốn lên. Cả kinh trong núi chim tước yên tĩnh. Thời gian trường hà cuốn lên hạo nhiên gợn sóng, vận mệnh trường hà ô quang thảm đạm, một cỗ thảm liệt sát cơ hóa thành cuồn cuộn khói đen. Tự Bất Chu Sơn bên trong cuốn lên, ông tương đương, Chu Tiên Tứ Kiếm bản thể chấn động. Tiếp theo liền thấy đại thiên thế giới gió nổi mây vần. Chẳng biết tự nơi nào mà đến yêu phong, quát đại hoang nhật nguyệt vô quang. Hạo nhiên vô tận sát cơ tự thiên địa bát hoang mà đến, hướng về Bất Chu Sơn bên trong chảy ngược, đều thoải mái Chu Tiên Tứ Kiếm bản thể. Đây là Chu Tiên Tứ Kiếm lần thứ nhất hóa thành Chu Tiên Kiếm trận. Tại đại thiên thế giới vận chuyển, cái kia cỗ thảm liệt sát cơ chiếu rọi với vận mệnh trường hà. Vô số đại la chân thần khắp cả người phát lạnh, sắc mặt hoảng sợ. Không phải đồng, không phải sắt, cũng không phải thép, từng tại dưới chân núi Bất Chu Sơn giấu, không cần điên đảo âm dương luyện, cũng không thủy hỏa tôi phong mang, Chu Tiên lợi, hãm tiên vong, lục tiên lướt qua có hồng quang, tuyệt tiên biến hóa vô tận diệu, đại la thần tiên máu nhuộm váy, Dương Tam Dương sắc mặt trang nghiêm, kiếm này, này trận, có thể chém đại la chân thần. Có thể ép chế thánh nhân, không phải bốn thánh giáng lâm không được phá. Ma Tổ nghe vậy tâm thần chấn động, quanh thân râu tóc đều dựng, trong đôi mắt lộ ra một vệt thần quang, không thể tưởng tượng nổi. Ta cảm nhận được Chu Tiên Tứ Kiếm sát cơ, coi như thiên cơ, số trời cũng có thể chặt đứt. Đại La bước thứ ba cường giả, đối mặt Chu Tiên Kiếm trận cũng muốn tiêu vong. Sát cơ thảm đạm âm trầm, nương theo đạo đạo hắc phong, tam tộc chiến trường vô số sát cơ đều cuốn lên, chảy ngược Bất Chu Sơn, làm dịu Chu Tiên Tứ Kiếm bản thể. Bất Chu Sơn có dị động, cả kinh Côn Luân Sơn chiến trường vô số cao thật dồn dập ngẩng đầu. Liền liền Long Tổ công kích cũng không khỏi được đình trì. Sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía Bất Chu Sơn phương hướng. Cảm thụ được cái kia như mang tại lưng sát cơ, tựa hồ muốn chính mình lớn la bản nguyên chém nát, không khỏi hoảng sợ thất sắc, lại bị cái kia khủng bố sát cơ khiến cho sắc mặt tái mét. Thật là khủng khiếp sát cơ, hẳn là Côn Luân Sơn bên trong có cái gì sát đạo chí bảo sinh ra hay sao? Một bên thời gian nhị tổ dồn dập ngẩng đầu, dĩ nhiên mặc kệ Kỳ Lân Vương cùng Côn Luân Kính. Mà là trực tiếp hướng Bất Chu Sơn đánh tới. Rất hiển nhiên, cướp đoạt một kiện mới tiên thiên chí bảo, so từ Kỳ Lân Vương trong tay cướp đoạt một kiện tiên thiên chí bảo dễ dàng hơn nhiều. Nhìn Bất Chu Sơn bên trong dị tượng, còn có cái kia sát cơ thảm liệt thơ hào. Này tiên thiên chí bảo tất nhiên không giống bình thường, không phải bốn thánh không thể phá. Vậy nên là gì các loại bảo vật? Côn Luân Kính tuy tốt, nhưng cũng chưa hẳn có thể chống đỡ thánh nhân. Tổ Long cùng Kỳ Lân Vương đối mặt liếc mắt, xong mới biết nhất thời nửa khắc không làm gì được đối phương. Đều là dồn dập cuốn lên thần quang, hướng Bất Chu Sơn bay đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN